Hiện tại Bình An Đằng Sơn biến mất, trong đó nguy cơ cũng tiếp theo biến mất. Hắn tính toán, phiến sa mạc này đã là chỗ an toàn. Tại bên trong kiếm ngục trốn đông trốn tây nhiều năm như vậy, chính là hắn có công pháp luyện thể cũng hơi mệt chút. Tại cảm thụ được sa mạc bãi là chỗ an toàn sau đó, hắn trước tiên liền chạy về, không nghĩ tới ở trên đường nhìn thấy Vi Tử Đạo bị thương nặng. Nếu mà Vi Tử Đạo không bị thương, hắn coi như là không thua Vi Tử Đạo, cũng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng Vi Tử Đạo. Vi Tử Đạo thiêu đốt máu huyết cùng thọ nguyên, pháp lực hầu như giọt nước không dư thừa, gặp phải bái dạ, chỉ có thể bị bắt giữ. Sở dĩ không có giết Vi Tử Đạo, bái dạ là muốn lưu lại Vi Tử Đạo để giúp hắn đi kiếm khí hà mang nước. Về phần hảo ngôn hảo ngữ đối với Ni Ép Trùng An, giống nhau là bởi vì Ni Ép Trùng An là một cái tiên đế. Ni Ép Trùng An cùng Vi Tử Đạo bất đồng, Ni Ép Trùng An tiên nguyên thoạt nhìn còn so sánh tương đối hùng hậu, thậm chí nguyên thần thủ thương cũng không nghiêm trọng. Hắn hoài nghi Ni Ép Trùng An cũng có đỉnh cấp công pháp luyện thể, nếu không, làm sao có thể ở chỗ này sống tư nhuận như vậy. Còn có một cái nguyên nhân, đó chính là Ni Ép Trùng An cư nhiên bố trí ở chỗ này một cái lục cấp khốn sát tiên trận. Hắn bái ra không sợ pháp trận này, nhưng cũng không muốn tại bên trong kiếm ngục thủ thương. Một cái tiên đế sơ kỳ thêm một cái lục cấp khốn sát trận, hắn rất có thể thủ thương. Ni Ép đại ca, Phỉ đại ca, chuyện gì xảy ra? Bái dạ đến, cả Hàn Thanh Như đều kinh động, nàng cũng đi ra. Thấy Hàn Thanh Như trong nháy mắt đó, ánh mắt bái dạ chính là sáng ngời. Hắn hiển nhiên là thấy Hàn Thanh Như vừa mới thăng cấp tới kim tiên hậu kỳ. Dù cho nơi này là chỗ yếu nhất kiếm ngục kiếm khí, có thể ở chỗ này tu luyện đồng thời thăng cấp, cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nếu mà có thể thăng cấp, qua nhiều năm như vậy, hắn bái dạ sớm bước vào tiên đế hậu kỳ. Có thể thấy được trên người Hàn Thanh Như nhất định có bí mật. Càng làm cho hắn mừng rỡ là, Hàn Thanh Như đẹp như thế, còn là thân thể nguyên âm. Hắn vốn là thích nữ nhân, trước khi tiến vào kiếm ngục, hậu cung nữ tử của hắn có chừng hơn mấy trăm. Chỉ là tiến vào kiếm ngục sau đó, vì chạy lang thang, lúc này mới không thèm nghĩ tới chơi gái nữa. Hiện tại hắn cư nhiên ở chỗ này nhìn thấy Hàn Thanh Như một cô gái tuyệt sắc như vậy, nữ tử ngon như này hắn mà bỏ qua. Bái giả hắn chính là sống uổng rồi. Về phần Hàn Thanh Như có đúng hay không là người của Ni Ép Trùng An, trực tiếp bị hắn bỏ qua. Hắn đích xác yêu cầu Ni Ép Trùng An giúp đỡ. Bất quá nơi này thiếu hụt nhất không phải là Ni Ép Trùng An loại này giúp đỡ, mà là cô gái đẹp như Hàn Thanh Như. Nghĩ đến sau này, hắn còn không biết ở bao lâu tại đây phiến sa mạc, há có thể buông tha Hàn Thanh Như. Bái tiên hữu, tông chủ của chúng ta tạm thời không ở đây, nếu mà bái tiên hữu muốn ở chỗ này, còn xin chờ chúng ta tông chủ trở lại hẳng nói. Ni Ép Trùng An liền ôm quyền, giọng nói khách khí nói. Bái dạ sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, Ni Ép Trùng An, ta hy vọng ở nơi này, không phải là muốn trưng cầu ý kiến của ngươi, là để cho ngươi biết một sự thật. Cho ngươi 10 giây, lại đem nơi này hộ trận toàn bộ mở ra. Bằng không, đừng trách ta bái dạ không khách khí. Ni Ép Trùng An lời vừa nói ra, bái dạ liền cho rằng Ni Ép Trùng An là lừa gạt hắn. Ni Ép Trùng An tiên đế thực lực, hắn có thể gia nhập một cái thế lực, tuyệt đối không có khả năng gia nhập một cái tông môn. Huống chi, Ni Ép Trùng An nguyên thần vững chắc, thực lực bình ổn, rõ ràng cho thấy khôi phục tốt lắm. Loại này khôi phục trình độ, há có thể là làm môn hạ đệ tử có thể lấy được. Hàn Thanh Như một mình lang bạt qua nhiều năm như vậy, sớm đã không phải là nhu nhược nữ tử như trước đây. Nàng chẳng những từ trong mắt bái dạ nhìn thấy vẻ tham lam đối với nàng, đồng dạng nhìn thấy bái dạ tham lam đối với phiến sinh tồn an toàn này. Lúc này bái dạ uy hiếp Ni Ép Trùng An, nàng lo lắng Ni Ép Trùng An khuất phục, nhanh chóng đứng ra nói, nơi này là bình phạm địa bàn. Bình phạm đệ tử hoặc là tu sĩ muốn gia nhập bình phạm, mời đứng tại phía nơi này. Mạc Vô Kỵ trước khi đi, lại đem mấy cái trận kỳ kích phát nơi này khốn sát trận đều giao cho nàng. Hiện tại có người muốn cướp đi nơi dựng thân, nàng há có thể để cho như vậy. Phỉ Lăng thứ nhất đi tới bên người Hàn Thanh Như, Ni ép Trùng An vốn là đứng ở Hàn Thanh Như bên người, lúc này hắn cũng không có động, trái lại lấy ra bản thân pháp bảo. Hắn tại gia nhập Bình Phạm sau đó, đã không có dự định phản bội, nếu không, hắn cũng sẽ không phát ra thể ngôn. Ngoại trừ Mạc Tông Chủ, còn có ai có thể ở kiếm ngục bên trong cho hắn chí thanh đan? Huống hồ hắn không cho là một khi Hàn Thanh Như kích phát hộ trận, Tông Chủ không trở lại. Để cho Phỉ Lăng kỳ quái là, tiếp theo Tô Tử An bốn người cũng cấp tốc đi tới, đứng ở bên người Hàn Thanh Như. Hắn thế nhưng là biết Tô Tử An này sáng suốt thoát thân nhất, đừng xem hiện tại bái dạ chỉ có một người, trên thực tế nơi này thực lực mạnh nhất là bái dạ. Tô Tử An bốn người sau khi đi qua, cha Duệ do dự một chút, cũng đi theo đi qua. Tại sao cha Duệ lại có hai người tiếp theo đi tới bên Hàn Thanh Như? Chỉ có ba gã tu sĩ nguyên bản đi theo cha Duệ không hề động, hiển nhiên ba người này càng xem trọng bái dạ hơn. Về phần Vi Tử Đạo, lúc này đã không cách nào nhúc nhích. Bái dạ có chút ngây người, nơi này rất nhiều người đều biết hắn lai lịch, cũng biết thực lực của hắn. Có thể nói một khi đánh nhau, hắn 90% có thể chiếm giữ phần thắng. Phải biết rằng chỉ cần hắn giết Ni ép Trùng An liền có thể nắm trong tay cục diện, kẻ khác dưới tiên đế, với hắn mà nói đều là con kiến hôi. Không đúng, vừa rồi làm chủ dường như không phải là Ni ép Trùng An, mà là nho nhỏ kim tiên nữ tử. Bái dạ nghi hoặc nhìn Hàn Thanh Như, nếu như nói Hàn Thanh Như là chủ nơi này, đánh chết hắn cũng không tin. Ngươi là người phương nào? Bái dạ không có lập tức động thủ, hắn cũng không nóng nảy. Nơi này là kiếm ngục, cũng không phải là nói có người đến đã có người tới. Liên quan đéo gì tới ngươi? Bái dạ khẳng định không có ai đến, hết lần này tới lần khác ở phía sau, có người tới rồi, còn trả lời vấn đề của hắn. Bái dạ bỗng xoay người, lập tức hắn nhìn thấy hai người đi đến. Đi ở phía trước là một nam tử thanh niên, thoạt nhìn rất là bình thường. Hết lần này tới lần khác này một mái tóc đen cùng ánh mắt sáng ngời lại cực kỳ rõ ràng, vóc người cân xứng hầu như hoàn mỹ. Hắn khẳng định trước mắt thanh niên là một cường giả luyện thể, hơn nữa còn không kém. Nam tử theo chân bên người thanh niên này tương đối bình thường, vóc người không cao, thậm chí chỉ có 9 ngón tay. Hắn nhìn Mạc Vô Kỵ tu vi loáng thoáng, dường như vẫn chưa tới tiên vương cảnh giới. Ngược lại nam tử gầy yếu này chỉ có 9 ngón tay là một tiên đế sơ kỳ. Bái dạ sắc mặt ngưng trọng, nơi này đột nhiên xuất hiện hai tiên đế sơ kỳ. Tuy rằng hắn không sợ, bất quá cũng vượt ra khỏi phạm vi hắn nắm trong tay. Giản Minh Thành về sau đi Bình An Đằng Sơn, hắn căn bản cũng không quen biết. Người trở về chính là Mạc Vô Kỵ cùng Giản Minh Thành. Mạc Vô Kỵ thăng cấp tới thần thể tầng 4, lúc đang chuẩn bị trở lại ở trên đường gặp Giản Minh Thành chạy về. Hai người kết bạn trở về, vừa lúc gặp bái dạ muốn cướp đoạt địa bàn của hắn. Bản đế bái dạ. Bái dạ giọng nói có chút trầm thấp, hắn đang tính toán chính bản thân đột nhiên xuất thủ, mượn lớn nhất thần thông có đúng hay không có thể đồng thời giết chết hai tên tiên đế sơ kỳ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 705, ta biết lối ra Mạc Tông Chủ. Bái dạ là trước đây cùng mấy người chúng ta sớm nhất xây dựng tại Bình An Đằng Sơn. Hắn về sau hẳn là dự cảm được Bình An Đằng Sơn sẽ xảy ra vấn đề, lúc này mới đột nhiên rời đi Bình An Đằng Sơn. Hiện tại hắn lại đột nhiên trở về, hẳn là biết Bình An Đằng Sơn đã không còn, nơi này trái lại an toàn hơn. Vi Tử Đạo miễn cưỡng dùng rằng ngồi dậy, chủ động hướng Mạc Vô Kỵ giải thích những thứ này. Có thể sống, ai muốn ý đi tìm chết? Bái dạ đích xác rất mạnh. Hơn nữa có một môn công pháp luyện thể có thể tại kiếm ngục sống rất tốt. Bất quá tại trong mắt Vi Tử Đạo, bái gia căn bản cũng không đủ để Mạc Vô Kỵ nhìn. Trước đây hắn và Bàng Hoàng, Thương Hà Cốc ba người còn dẫn theo ba gã tiên đế cùng vài tên chuẩn đế khác, cũng không dám động thủ tại Bình An Đằng Sơn chỗ của Mạc Vô Kỵ ở. Hiện tại bái gia ỷ vào thực lực còn có chút hiểu về trận đạo, lại dám tại địa bàn của Mạc Vô Kỵ động thủ. Hắn khẳng định chỉ cần bái dạ động thủ, bái dạ cũng đừng nghĩ đi ra phiến sa mạc này. Nếu mà Mạc Vô Kỵ cả điểm này đều làm không được, hắn cũng không có tư cách từ Bình An Đằng Sơn thong dong rời đi. Bình An Đằng Sơn thật xảy ra vấn đề. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi, cùng Vi Tử Đạo đoán như nhau, Mạc Vô Kỵ còn thật không có lại đem Bái Gia nhìn ở trong mắt. Không muốn nói hắn nơi này còn có hai tiên đế, chính là chỉ có một mình hắn, tại kiếm ngục trên đất của hắn, hắn cũng không sợ hãi Bái Gia. Đúng vậy, trước đây không lâu Bình An Đằng Sơn dây leo bỗng nhiên bắt đầu hấp thụ tất cả máu huyết cùng hồn phách của mọi người. Ngoại trừ rất ít mấy người ra, Bình An Đằng Sơn triệt để xong. Bảng Hoàng cùng Thương Hà Cốc không có trốn DC, ta bị phế bỏ một chân mới thoát ra đến. Ta đoán, vậy hẳn là một trái tim. Vi Tử Đạo giải thích, chân của hắn phế đi, vì tại kiếm ngục còn sống, hắn dùng còn sót lại máu huyết lần nữa mọc ra một chân. Đáng tiếc còn không có chờ hắn khôi phục nguyên khí, hắn lại gặp phải Bái Dạ. Trước cha Duệ nói cũng chưa có nói hết, cho tới bây giờ đám người Tô Tử An giờ mới hiểu được Bình An Đằng Sơn xảy ra vấn đề gì. Bốn người đều là hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm may mắn. Nếu là bọn họ trễ một bước nữa, không muốn nói đầu nhập vào Mạc Vô Kỵ bên này, đó là sống cũng khả năng không lớn. Mạc Vô Kỵ trầm mặc xuống, trong lòng hắn cũng thầm may mắn, cũng may ăn một thua thiệt nhưng lại khôn ra. Nếu là hắn vẫn cùng trước đây từ Thiên Tiệm Tiên Thành đi ra như nhau, ôm may mắn tâm lý, vậy hắn sợ rằng cũng đã bị Bình An Đằng Sơn này cây bụi nuốt sống. Dùng Vi Tử Đạo tốc độ, đều thiếu chút nữa bị nuốt hết. Hắn chính là tốc độ nhanh hơn Vi Tử Đạo, cũng rất khó chạy trốn. Bởi vì hắn nhất định phải cứu Hàn Thanh Như, chỉ cần cứu Hàn Thanh Như, vậy hắn liền không có cơ hội rời khỏi. Mạc Tông Chủ, nơi này là địa bàn của ngươi. Bái Gia thấy thái độ của Vi Tử Đạo đối với Mạc Vô Kỵ, liền biết mình tính toán dường như lọt một kẻ hở. Vô luận như thế nào, trước mắt Mạc Tông Chủ này có chút không đơn giản. Mạc Vô Kỵ nhìn Bái Gia rất là không vừa mắt. Chính là Bàng Hoàng đã chết đi, cũng thuận mắt hơn so với trước mắt Bái Gia này. Địa bàn một hóa một thành hai sao? Ta chỉ muốn lấy phần nhỏ. Bái Gia nói chỉ nói phân nửa, thân hình chính là lóe lên. Trực tiếp chụp tới Hàn Thanh Như. Trong miệng hắn nói chỉ cần phần nhỏ, trên thực tế hắn đã không dự định lưu lại cái chỗ này. Hắn muốn đem Hàn Thanh Như mang đi, thứ nhất là ép hỏi Hàn Thanh Như bí mật, thứ hai là muốn tìm một người hầu hạ cho hắn. Sở dĩ nói lời này chính là làm tức giận Mạc Vô Kỵ, để cho hắn tại trong khoảng thời gian ngắn có thừa cơ lợi dụng. Mạc Vô Kỵ lại không đơn giản, tại kiếm ngục địa phương còn lại cũng không cách nào làm gì hắn Bái Gia. Đáng tiếc là cái hộ trận này là Mạc Vô Kỵ bố trí. Tại Mạc Vô Kỵ bước vào hộ trận trong nháy mắt, hắn liền phát động khốn sát trận. Người khác phát động khốn sát trận yêu cầu trận kỳ, Mạc Vô Kỵ phát động khốn sát trận chỉ cần chữ thần lạc liền có thể. Bái Gia thân hình nhằm phía Hàn Thanh Như trong nháy mắt, hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt biến đổi. Bái Gia không gian đột nhiên xuất hiện tảng lớn kích mang. Điều này sao có thể? Bái Gia cảm thụ được mình bị vây ở bên trong khốn sát trận, trong lòng kinh hãi, căn bản cũng không có dũng khí tin tưởng. Hắn khẳng định Mạc Vô Kỵ động tác mau nữa, cũng không cách nào ngăn cản hắn bắt cô gái kia, sau đó rời khỏi đại trận. Sự thực hết lần này tới lần khác ngoài dự liệu của hắn bên ngoài, hắn động trong nháy mắt, đại trận liền phát động. Nếu như nói trước Mạc Vô Kỵ chỉ là muốn cho Bái Gia một bài học, vậy bây giờ Bái Gia muốn bắt đi Hàn Thanh Như, trong lòng Mạc Vô Kỵ sát khí đã sinh ra. Khốn sát trận một khóa lại Bái Gia, Mạc Vô Kỵ bán nguyệt trọng kích liền đánh rớt xuống. Bái Gia trương tay lấy ra vòng tròn bát quái, tám đạo quang mang màu sắc rực rỡ từ vòng tròn bát giác bắn ra, hóa thành một cái vòng tròn thật mỏng. Mạc Vô Kỵ bên trong khốn sát trận này tảng lớn kích mang đánh vào màu sắc rực rỡ vòng tròn thật mỏng, trực tiếp chảy về phía một cái phương vị. Không tới một hơi thở thời gian, phương vị quang mang đại thịnh, dưới cường quang, Mạc Vô Kỵ khốn sát trận cư nhiên xuất hiện một cái trận môn. Bái Gia cười lạnh một tiếng, bát quái vòng tròn liền đập hướng về cái trận môn này. Trong lòng Mạc Vô Kỵ kinh hãi, hắn nghĩ không ra còn có người phá trận như vậy. Dễ dàng đơn giản liền tìm được trận môn. Hắn khốn sát trận môn đích xác chính là vị trí bát quái vòng tròn của Bái Gia chiếu xạ. Chỉ cần bát quái viên mãn đó đánh vào trận môn, vậy khốn sát trận lập tức cũng sẽ bị phá vỡ. Một khi khốn sát trận bị phá, Mạc Vô Kỵ khẳng định hắn không giữ lại được bái dạ. Gần như là tại đồng thời bái dạ bát quái vòng tròn đánh ra, Mạc Vô Kỵ lấy ra vài cái trận kỳ ném ra ngoài, cũng không đi quản một kích này đánh xuống, càng là một quyền đập tới. Ầm, một trận cuồng bạo rung động, người bên ngoài khốn sát trận thậm chí cho rằng phiến địa phương bị lộn mèo, mà ở trước mặt mọi người có thể nhìn thấy chỉ là một mảnh địa phương u tối. Mạc Vô Kỵ cùng bái dạ đều không nhìn thấy, bọn họ chỉ có thể cảm nhận được vị trí u tối này kiếm khí tàn phá bừa bãi, sát khí tràn ngập, tiên nguyên bạo động. Cảm thụ được bản thân bát quái vòng tròn đánh vào Mạc Vô Kỵ khốn sát trận, bái dạ khóe miệng tràn ra một tia cười nhà. Chỉ là một lục cấp khốn sát trận, cũng muốn lưu lại hắn bái dạ. Bái dạ dáng tươi cười trong nháy mắt cứng lại. Bát quái vòng tròn của hắn đánh vào Mạc Vô Kỵ khốn sát trận trận môn, kết quả cư nhiên không có mở ra cái này khốn sát trận. Không chỉ như thế, tiên nguyên phản phệ trở về, thiếu chút nữa để cho hắn phun ra một đạo máu tươi. Đây hết thảy đều trong nháy mắt phát sinh, cũng trong lúc đó trường kích của Mạc Vô Kỵ hóa thành một đạo sông dài dĩ nhiên hạ xuống. Bái dạ lúc này đâu còn có thể lo lắng cái khác. Đạo sông dài kích mang này nếu mà hắn không đỡ, vậy ngày hôm nay chính là ngày giỗ của hắn bái dạ. Dù cho bái dạ hoài nghi cái này khốn sát trận trận môn chỉ là vị trí bên cạnh hắn vừa rồi đập xuống, hắn cũng chỉ có thể ngay lập tức thu hồi bát quái vòng tròn đánh về phía sông dài kích mang dài chừng 10 trượng. Răng rắc, kích mang đánh vào bát quái vòng tròn, bát quái vòng tròn màu sắc rực rỡ quang mang tán loạn ra. Giống như bị đập vỡ ra thải hồng bình thường giống nhau. Thải hồng tán loạn, bên trong khốn sát trận tảng lớn kích mang lần nữa tụ tập lại, nửa điểm không dư thừa đánh vào trên người bái dạ. Bái dạ mấy năm nay luyện thể thành công, cũng bất quá là vượt qua tiên thể viên mãn, nửa bước thần thể cảnh giới. Không phải là hắn thăng cấp không được thần thể, mà là hắn chuẩn bị không đủ trước khi tiến vào kiếm ngục. Không có chuẩn bị bất diệt thánh trúc cùng hư không niết bàn căn loại bảo vật này. Hơn nữa hắn luyện thể cũng là khi tiến vào kiếm ngục sau đó mới bắt đầu. Trước hắn có công pháp luyện thể, chỉ là hắn căn bản cũng không có tu luyện mà thôi. Vô cùng tận kích mang đánh vào trên người bái dạ, trực tiếp mang ra khỏi từng đạo huyết vụ. Về phần bái dạ quần áo, lúc này bị kích mang hoàn toàn cuốn đi. Mặc dù là vội vàng chống đối, Mạc Vô Kỵ đạo sông dài thần thông này vẫn như cũ chỉ là để cho bái dạ bị chút bị thương ngoài da mà thôi. Dừng tay. Bái dạ mới vừa nói hai chữ, Mạc Vô Kỵ liệt vực quyền đã đánh tới. Bái dạ lĩnh vực vốn là bị khốn sát trận cùng vòng xoáy lĩnh vực của Mạc Vô Kỵ áp chế. Hiện tại Mạc Vô Kỵ liệt vực quyền vừa đến, hắn lĩnh vực càng là phá thành mảnh nhỏ. Tại bên trong kiếm ngục, thực lực của bái dạ nguyên bản cũng chỉ tương đương với thời điểm hắn tiên vương mà thôi. Bây giờ bị Mạc Vô Kỵ khốn trận vây khốn, Mạc Vô Kỵ lại là đại la tiên trung kỳ, một cái tồn tại không thua tiên vương, càng là nửa điểm thương thế cũng không có. Bái dạ đâu có thể không ăn thua thiệt. Tại một khắc kia hắn lĩnh vực bị xé mở, Mạc Vô Kỵ một quyền này đánh vào trái tim của hắn. Phốc, một đạo máu tươi phun ra. Bái dạ cảm giác được buồng tim của mình giống như bị vạn quân thiết chùy đánh trúng giống nhau, khó chịu hầu như muốn cuộn mình lên. Hắn luyện thể thời gian dài như vậy, vạn tiễn xuyên tâm thống khổ đều bị qua. Loại này thiết chùy trực tiếp chùy vào tim cảm giác, vẫn như cũ để cho hắn cả đời khó quên. Giờ khắc này hắn càng là hiểu một cái đạo lý, nếu mà trước mắt Mạc tông chủ này không dừng tay, hắn ngày hôm nay rất khó sống rời đi. Hắn bắt quái trận bản đích thật là có thể tại trong khoảng thời gian ngắn tìm được trận môn cờ oa khốn sát trận, nhưng mà đáng sợ nhất là đối phương tùy thời đều có thể thay đổi trận môn khốn sát trận. Chờ hắn mạnh mẽ đem cái này khốn sát trận đánh vỡ ra, người ta đa sờ có thể giết hắn trăm nghìn lần. Ta nhận thua. Tại lĩnh vực của mình đều bị Mạc Vô Kỵ một quyền đánh vỡ ra sau đó, bái dạ liền biết hắn ngoại trừ chịu thua không có bất kỳ đường nào có thể đi. Đơn giản giao thủ, hắn bộc phát khẳng định Mạc Vô Kỵ nhiều nhất là một cái tiên vương, thậm chí còn không tới tiên vương. Nếu như đối phương thực sự giống như hắn là tiên đế, tại trong hoàn cảnh này, hắn sớm đã bị giết chết. Hắn chịu thua rất là không cam lòng, không phải thực lực của hắn thiếu, mà là đối phương mượn kiếm ngục kiếm khí cùng khốn sát trận kích mang, để cho hắn ủy khuất không gì sánh được. Tốt, Mạc Vô Kỵ đơn giản đáp. Bái gia thở phào nhẹ nhõm, hắn phát thể tương lai không lại đem thù hôm nay báo, hắn liền uổng là tiên đế. Không cần rời khỏi kiếm ngục, chỉ cần rời khỏi cái này nho nhỏ khốn sát trận, hắn liền có nắm chắc dễ dàng giết chết họ Mạc kia. Tại bái gia thở phào trong nháy mắt, một đạo trường kích mang xông tới mặt. Hỗ trận không gian vào giờ khắc này cũng đột ngột ngưng động, hành động của hắn trở nên chậm lại. Bái dạ lần đầu tiên cảm nhận được khí tức tử vong, hắn nhìn thấy tương lai mình là một mảnh đen kịt. Đạo thần thông kia tuyệt đối so với một đạo sông dài kích mang vừa rồi càng là đáng sợ hơn. Tại đây trong không gian khốn sát trận động lại, hắn tránh cũng không thể tránh. Bái dạ lớn tiếng quát lên, họ Mạc, ngươi lật lọng. Hắn cảm nhận được Mạc Vô Kỵ muốn giết quyết tâm của hắn, mặc dù biết hắn không chịu thua cũng sẽ bị giết. Hiện ở trong lòng hắn tràn đầy phẫn hận. Chỉ có thể nói ngươi nghĩ quá nhiều, ta chỉ nói là ngươi chịu thua thì tốt, lúc nào nói buông tha ngươi. Theo Mạc Vô Kỵ thoại âm rơi xuống, phốc, một đạo huyết vụ nổ tung, tại khốn sát trận trợ giúp, Mạc Vô Kỵ một kích trực tiếp lại đem bái ra kéo thành hai nửa. Trong lòng Mạc Vô Kỵ lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, tại lúc bái ra chụp vào Hàn Thanh Như, hắn đã không có dự định để cho bái ra sống sót rời đi. Ta biết lối ra. Bái gia nguyên thần bị chém thành hai khúc cư nhiên bình yên vô sự. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 706. Kiếm ngục cửa ra. Mạc Vô Kỵ dừng tay lại. Kích mang trong nháy mắt thu liễm. Đây là địa bàn của hắn. Hắn căn bản không sợ bái gia chạy trốn. Trong nháy mắt kích mang biến mất. Thân thể bái gia bị bổ ra trong nháy mắt hợp lại. Chỉ là đứng ở trước mặt Mạc Vô Kỵ, sắc mặt bái gia tái nhợt như một tờ giấy trắng. Lúc này, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không cần mượn khốn sát trận, cũng có thể dễ dàng giết chết bái gia. Nói đi, lối ra ở địa phương nào? Mạc Vô Kỵ lạnh lùng hỏi, nếu mà bái gia có nửa câu nói dối, hắn trở về không chút do dự lại đem đối phương hóa thành bột mịn. Ngươi phải bảo đảm sẽ không giết ta. Ta lập tức nói cho ngươi biết làm sao rời đi kiếm ngục. Bái gia thanh âm có chút phiêu, hiển nhiên thân thể hắn chỉ là mặt ngoài khôi phục, trên thực tế khoảng cách khôi phục còn kém xa. Mạc Vô Kỵ thản nhiên nói, ngươi nói cho ta biết làm sao rời đi kiếm ngục, ta không giết ngươi. Nếu không muốn nói hoặc là không tin ta, vậy cũng đừng nói. Bái gia vừa nghe Mạc Vô Kỵ nói liền biết hắn đã không còn lựa chọn. Tu luyện tới ngày hôm nay, hắn trải qua nguy hiểm vô số kể, lúc này làm sao không biết lựa chọn như thế nào. Hắn chỉ có thể đánh cuộc Mạc Vô Kỵ nhân phẩm, rời đi kiếm ngục chính là kiếm khí hà. Ta cảm giác kiếm khí vòng xoáy này cũng là chỗ có thể rời đi kiếm ngục. Thế nhưng muốn đi vào kiếm khí vòng xoáy, ít nhất phải thần thể hậu kỳ, vẫn không thể khẳng định an toàn. Cho nên ta cho rằng, rời đi kiếm ngục địa phương duy nhất chính là kiếm khí hà. Bái giả gần như là một hơi thở lại đem những lời này nói xong. Mạc Vô Kỵ lạnh lùng nói, ngươi đang gạt ta sao? Kiếm khí hà chính là vi tử đạo cũng không có thể đi xuống. Ai có thể từ kiếm ngục rời đi? Ngươi lại là như thế nào biết được? Bái giả giọng thành khẩn nói, ta tinh thông thôi diễn chi đạo. Năm đó ta thôi diễn đến Bình An Đằng Sơn có đại tai nạn. Lúc này mới rời đi. Về sau ta thôi diễn đến kiếm khí hà là cửa rời đi kiếm ngục. Lúc này mới điên cuồng luyện thể, muốn thăng cấp đến thần thể hậu kỳ tiến vào kiếm khí hà. Tiến vào kiếm khí hà cũng nhất định phải thần thể hậu kỳ. Mạc Vô Kỵ cau mày hỏi. Hắn vốn là hoài nghi bái dạ nói. Kiếm khí hà chỗ đó Mạc Vô Kỵ đi qua. Hắn chỉ lấy nửa thùng nước, thiếu chút nữa bị kiếm khí hà kiếm khí xé rách. Nếu mà muốn đi vào kiếm khí hà, đây chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bái dạ đáp, ta không phải là rất xác định, ta cho rằng chỉ cần đến thần thể tầng 4 là có thể đi kiếm khí hà xem. Nói thần thể hậu kỳ, chỉ là càng thêm ổn thỏa một phần. Bái Dạ nói xong tỉnh táo nhìn Mạc Vô Kỵ, lời của hắn nói, trên thực tế chẳng khác nào chưa nói. Tại bên trong kiếm ngục ai có thể lại đem thân thể tu luyện tới thần thể trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Hắn một đường sinh cơ chỉ có thể gửi gắm với Mạc Vô Kỵ dự trữ tín. Ngươi đi đi, ta tin tưởng lời của ngươi. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói một câu. Nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ động cũng không có nhúc nhích. Chung quanh khốn sát trận biến mất vô tung vô ảnh. Bái Dạ xuất hiện lần nữa ở tại trên quảng trường, mà dọc theo quảng trường hơn 10 người đang kinh dị không thôi nhìn bọn họ bên này. Bái Dạ trong lòng cả kinh, thật là đáng sợ khống chế trận đạo. Hắn ra mắt cường đại nhất tiên trận sư, muốn khống chế pháp trận, cũng cần trận kỳ hoặc là yêu cầu thần niệm thủ đoạn. Hắn khẳng định vừa rồi Mạc Vô Kỵ không có dùng thần niệm, nhưng pháp trận vô thanh vô tức lại được mở ra. Nếu là hắn Bái Gia cũng sẽ không có loại thủ đoạn này. Mạc Tông chủ thần thông quảng đại, ta Bái Gia nguyện ý gia nhập ngươi môn hạ, chịu ngươi thúc giục. Bái Gia chẳng những không có rời đi, trái lại khom người thi lễ, giọng nói kính cẩn nói. Mạc Vô Kỵ loại này khống chế trận đạo thủ đoạn, còn có cô gái kia có thể ở chỗ này thăng cấp thủ đoạn, hắn đều không muốn bỏ qua. Hơn nữa hắn cho rằng Mạc Vô Kỵ là một người tương đối dễ khống chế. Nếu đổi lại là hắn, hắn vừa rồi tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Tại đối phương nói ra cửa ra sau đó, sẽ lập tức hạ sát thủ. Trước mắt Mạc Tông chủ không có đối với hắn hạ sát thủ, đó chính là đạo tâm không kiên. Chỉ cần đi theo người như thế, sớm muộn hắn sẽ tiêu diệt đối phương. Lăn đê, sau ba hơi thở không rời đi, ngươi cũng không cần đi nữa. Mạc Vô Kỵ lạnh giọng quát lên. Bái Gia thân thể cứng đờ, dưới tình hình chung hắn rất ít phán đoán sai lầm. Hắn cho rằng Mạc Vô Kỵ là thuộc về cái loại tên gia hỏa ăn mềm không ăn cứng. Hắn không nghĩ tới chính bản thân cư nhiên dẫm phải một cái đinh. Rất nhanh hắn liền hiểu rõ, nếu như mình không đi, hắn thực sự đi không xong. Bái Gia lúc này đâu còn có thể đi phân tích hay thôi diễn, nhanh chóng cấp tốc cũng lui ra ngoài. Vọt vào kiếm ngục vô biên mênh mông kiếm khí. Tuy cùng mình đoán giống y hệt nhau, trước mắt Mạc Tông chủ dễ dàng thu thập Bái Dạ, vi tử đạo trong lòng vẫn như cũ trầm xuống. Hắn vốn định gia nhập Bình Phạm, hiện tại Mạc Vô Kỵ cả Bái Dạ cũng không thu, thì như thế nào thu hắn? Trước hắn đối với Mạc Vô Kỵ thế nhưng là rất ác liệt. Hắn quyết định khôi phục một chút thực lực sau đó, lập tức đi ngay. Cùng với như Bái Gia bị Mạc Vô Kỵ bảo lăn đê, còn không bằng chính bản thân lưu lại chút mặt mũi cho mình. Tô Tử An ra mắt Mạc Tông Chủ, Cha Duệ ra mắt Mạc Tông Chủ. Bái Gia vừa đi, ở lại trên quảng trường đông đảo tu sĩ đều đi lên chào. Các ngươi là đến gia nhập ta Bình Phạm. Mạc Vô Kỵ ánh mắt từ trên người mọi người quét tới. Đúng vậy, khẩn cầu Mạc Tông Chủ thu lưu. Tô Tử An càng là kính cẩn nói. Tông chủ, vừa rồi thời điểm Bái Gia tới, Thanh Như sư muội nói các đệ tử muốn gia nhập Bình Phạm đến bên người nàng, có ba người không có đi. Bọn họ hẳn là cho rằng Bái Gia sẽ thắng, kết quả không nghĩ tới tông chủ đã đúng lúc trở về. Thấy tất cả mọi người lại đây muốn gia nhập Bình Phạm, Phỉ Lăng nói. Mạc Vô Kỵ chạy đến kiếm ngục tới cứu Hàn Thanh Như. Hắn tự nhiên biết địa vị Hàn Thanh Như tương lai tại Bình Phạm sẽ lớn cỡ nào. Nếu như không phải tu vi và thực lực của hắn vượt qua xa Hàn Thanh Như, hắn thật đúng là muốn gọi Hàn Thanh Như thành sư tỷ. Chỉ là gọi Hàn Thanh Như làm sư tỷ, vậy nịnh bợ cũng quá rõ ràng rồi a. Hiện tại hắn đi ra nói chuyện, chính là lo lắng Hàn Thanh Như quá mức thiện lương thật ngại nói ra chuyện này. Hắn cũng không biết, dù cho hắn không nói, Hàn Thanh Như cũng sẽ nói. Nếu là ở Vĩnh Anh Giác, Hàn Thanh Như có lẽ còn có thể quên đi. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Hàn Thanh Như rất rõ ràng chuyện gì cần phải nói, chuyện gì không nên nói. Đúng vậy, Vô Kỵ, mới vừa thật có ba người không muốn gia nhập Bình Phạm. Hàn Thanh Như cũng đã đi tới. Mạc Vô Kỵ đảo qua ánh mắt từ trong đám người, là ba người nào không muốn gia nhập Bình Phạm tông môn. Xin cứ tự nhiên sao, nơi này không cần mấy vị. Ba gã tu sĩ cả người là thương cúi đầu đi ra. Bọn họ không có nói nhiều, chỉ là đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền. xoay người cấp tốc rời đi. Ba người đều rõ ràng, thật vất vả từ Bình An Đằng Sơn đi ra, bọn họ sợ rằng phải bỏ mạng tại kiếm ngục kiếm khí. Mạc Vô Kỵ không có nửa phần thương hại, không có khả năng ra sức cho tông môn, thu lưu có ích lợi gì? Thu vào tông môn xem như cha kính lấy sao? Đa tạ Mạc tông chủ cứu giúp. Vi Tử Đạo cũng khôi phục một phần khí lực, hắn đứng lên, ôm một cái quyền, tiếp theo liền muốn rời khỏi hộ trận. Mạc Vô Kỵ lại nói, Tử Đạo huynh, nếu là ngươi nguyện ý gia nhập ta Bình Phạm, cũng là có thể lưu lại. Đương nhiên gia nhập Bình Phạm ta yêu cầu thể ngôn không làm tổn hại bất cứ chuyện gì tới Bình Phạm. Trên thực tế tại trong ba người Bàng Hoàng cùng Vi Tử Đạo, Thương Hà Cốc, Mạc Vô Kỵ rất nguyện ý tiếp cận gần chính là Vi Tử Đạo. Mọi người là ích kỷ, Vi Tử Đạo cách làm đứng ở lập trường của hắn cũng không có lỗi lầm gì. Dựa theo Vi Tử Đạo ý nghĩ, nếu mà hắn không thu trở về 10 dặm đất, Bàng Hoàng cùng Thương Hà Cốc cũng sẽ không cùng hắn hợp tác. Theo Vi Tử Đạo, thu hồi 10 dặm đất sau đó, hắn liền có thể đạt được hàng loạt kiếm khí hà thủy, thậm chí khang phục. Đắc tội một người mới vừa quen, cũng không có cái gì. Mạc Tông Chủ, Vi Tử Đạo kinh dị nhìn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không nói gì, hắn đang chờ Vi Tử Đạo quyết định. Thu lưu Vi Tử Đạo, một là Vi Tử Đạo người cũng không tệ lắm. Thứ hai là Vi Tử Đạo là tiên đế hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa chính là đại tiên đế. Một khi đi ra ngoài thành lập Bình Phạm sau đó, hắn Bình Phạm rất cần đại tiên đế, cần còn chưa phải là một người. Vi Tử Đạo nguyện ý gia nhập Bình Phạm, từ hôm nay trở đi Vi Tử Đạo lập thề không làm tổn hại tới Bình Phạm, cũng tuyệt không đối địch cùng Mạc Tông Chủ. Nếu làm trái lời thề này, tâm ma vào cơ thể lôi kiếp bỏ mình, Vi Tử Đạo phản ứng kịp, hắn không chút do dự phát thệ. Tại bên trong kiếm ngục bị nhốt nhiều năm như vậy, Vi Tử Đạo làm sao không biết lấy hay bỏ. Nếu mà không thể đi ra ngoài, phát thệ cùng không phát thệ có gì khác biệt? Nếu mà phát thệ liền có thể đi ra ngoài, hắn phát độc một điểm cũng không để ý chút nào. Huống hồ hắn phát thệ vốn là không có dự định vi phạm, loại này thệ ngôn với hắn mà nói căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mạc Vô Kỵ rất là hài lòng nói, Tử Đạo huynh từ nay về sau chính là hữu hộ tôn chủ của ta Bình Phạm, nếu là có thể từ nơi này đi ra ngoài, ta nhất định nghĩ biện pháp giúp cho Tử Đạo huynh nhảy vào đại tiên đế. Vì Tử Đạo gia nhập Bình Phạm, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói nhưng là phi thường có ý nghĩa. Vì Tử Đạo tại bên trong kiếm ngục có thực lực như thế, một khi rời đi kiếm ngục, vậy tuyệt đối không phải là bình thường tiên đế hậu kỳ có thể so sánh. Hơn nữa Vi Tử Đạo phát thể rất là xem thời cơ, tăng thêm một câu tuyệt đối không cùng hắn là địch. Già, tông chủ, Vi Tử Đạo sớm đã nghĩ rõ ràng trong đó được mất, phóng xuống tâm tính của mình. Nếu gia nhập Bình Phạm, hắn là người của Bình Phạm. Trước khi có tiến vào kiếm ngục, hắn là một tán tu. Sở dĩ không gia nhập tông môn, đó chính là sợ tông môn trói buộc. Cũng may hiện tại hắn là hữu tôn chủ. Tại trước mặt hắn chỉ có một tông chủ, tự do của hắn độ vẫn là vô cùng cao. Chính là tả hộ tôn chủ, cũng bất quá giống như hắn mà thôi. Mạc Vô Kỳ ánh mắt từ trên người những người còn lại đảo qua. Ta Bình Phạm bây giờ còn chưa lập tông môn. Một khi từ kiếm ngục đi ra ngoài, Bình Phạm lại sẽ thành tiên giới đệ nhất. Nguyện ý gia nhập Bình Phạm, liền tỏ thái độ sao? Nếu không nguyện ý gia nhập, các vị cũng có thể tại quảng trường này sống qua ngày, tuy rằng so ra kém Bình An Đằng Sơn, so kiếm ngục địa phương khác, đó là tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Gia nhập Bình Phạm là lựa chọn duy nhất. Sáu người bao gồm Tô Tử An ở bên trong còn lại không ai khác thường dị nghị. Sáu người đều phát thệ, biểu thị trọn đời sẽ không phản bội Bình Phạm. Mạc Vô Kỵ gật đầu, những người này ở bên trong kiếm ngục ở thời gian dài như vậy, đã sớm biết kiếm ngục đáng sợ, đổi thành hắn tại bên trong kiếm ngục tiêu phí mấy nghìn năm, sợ rằng cũng không có ý tưởng gì. Tông chủ, chúng ta bốn người vốn là Thiên Cơ Tông, chỉ là Thiên Cơ Tông bị diệt, chúng ta bị ném vào kiếm ngục, mới không dám tiết lộ lai lịch. Hiện tại có tông chủ ở trên, Tô Tử An không dám tiếp tục giấu giếm. Tô Tử An tại mang theo ba người còn lại của Thiên Cơ Tông gia nhập Bình Phạm sau đó, đơn giản lại đem lai lịch của mình nói ra. Các ngươi là đến từ Thiên Cơ Tông? Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 707, phá toái giới tầng thứ tư mở ra. Tô Tử An lần nữa một khom người. Bẩm tông chủ, chúng ta bốn người đích thật là đến từ Thiên Cơ Tông. Ta là Tô Tử An, vốn là Thiên Cơ Tông trưởng lão. Nói xong Tô Tử An lại chỉ vào nam tử bên người tướng mạo thô cuồng nói, đây là Lỗ Minh, Thiên Cơ Tông chấp pháp đường chấp sự. Sau lưng Lỗ Minh hai người là Thiên Cơ Tông đệ tử Hải Chân Quỳ cùng Phàn Oa. Trong lòng Mạc Vô Kỵ rất là mừng rỡ, mặc dù hắn bỏ qua ý nghĩ đơn độc thành lập Thiên Cơ Tông, hắn tốt xấu vẫn còn là Thiên Cơ Tông tông chủ, đối với Thiên Cơ Tông vẫn là rất có cảm tình. Không nói Tô Tử An đã tiên tôn hậu kỳ, Lỗ Minh cũng là tiên vương trung kỳ. Hải Chân Quỳ tuy nói là nữ tử, tư chất khẳng định không thấp, cư nhiên là đại la tiên hậu kỳ. Tại dưới bọn họ, chỉ cần không phải quá kém, đại la tiên hậu kỳ kỳ thực cùng tiên vương cũng không có bao nhiêu khác nhau, bởi vì hắn có rất nhiều lịch tiên vương đan. Về phần tuổi nhỏ nhất Phàn Oa, là huyền tiên hậu kỳ. Phàn Oa xanh sao vàng vọt, vác sau lưng một thanh trúc kiếm. Mạc Vô Kỵ mơ hồ cảm giác được Phàn Oa này có tiền đồ nhất. Tại kiếm ngục cái chỗ này, quanh người hắn cư nhiên tản mát ra nhạt yếu kiếm ý. Có thể thấy được hắn và người khác bất đồng. Người khác tại kiếm ngục bên trong vì bảo mệnh, hắn cư nhiên có thể cảm ngộ kiếm ý. Mạc Vô Kỵ lại đưa mắt hạ xuống rơi vào Cha Duệ. Cha Duệ chuẩn đế tu vi, rất là anh tuấn, cũng rất gầy. Tại kiếm ngục cái chỗ này, có thể sống được đến coi như là không tệ. Về phần gầy yếu, vậy cơ hồ là mỗi người ngoại hình. Tông chủ ở trên, đệ tử Cha Duệ, bởi vì không cẩn thận giết một thiên tài đệ tử của Đại Kiếm Đạo, kết quả bị Đại Kiếm Đạo Tiên Đế bắt, sử dụng kiếm phù phong tỏa sau đó nhốt ở bên trong kiếm ngục. Cha Duệ thấy Mạc Vô Kỳ ánh mắt hạ xuống rơi vào trên người mình, nhanh chóng tiến lên tự giới thiệu mình một phen. Đi theo Cha Duệ, một người tiên vương hậu kỳ, một người tiên tôn trung kỳ. Tiên tôn trung kỳ là một cô gái trung niên, gọi Vu Tái Quân, dường như cũng không nói nhiều. Sau cùng người kia tiên vương gọi Đồng Sa, vết thương trên người hắn thế khá sâu, bên mi xương cốt cũng không có, trên mặt vết máu loang lổ. Từ giờ trở đi, chúng ta đều là một chỗ người, đó chính là Bình Phạm. Bình Phạm tôn chỉ là người người bình đẳng, thậm chí là tiên phàm giữa đó cũng là bình đẳng. Nghe có chút chê cười, nhưng đây là mục tiêu chúng ta nỗ lực. Mạc Vô Kỵ không có nói cho Tô Tử An hắn chính là Thiên Cơ Tông tông chủ. Hắn không muốn để cho Tô Tử An mấy người ở nơi này có cái gì bất đồng. Mọi người hiện khi chưa có Thiên Cơ Tông, đều là người của Bình Phạm. Mạc Vô Kỵ nói thế nhưng là như cự thạch hạ xuống. Dù cho nơi này là kiếm ngục, dù cho mọi người biết rõ đi ra hy vọng xa vời không gì sánh được, mọi người vẫn không có biện pháp hiểu lời Mạc Vô Kỵ nói. Chỉ có Hàn Thanh như hơi có chút hiểu rõ. Mạc Vô Kỵ tại Bách Hoa Sơn Trang dường như đã không có cảm thấy người tu tiên so với tầm thường người phàm cao quý hơn bao nhiêu. Tiên nhân giữa đó bình đẳng, mặc dù cách phổ còn có thể nói đi qua, thế nhưng là tiên phàm bình đẳng hoàn toàn chính là nằm mơ. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói, ta biết mọi người cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, tại Bình Phạm trong vòng người người liền là bình đẳng. Kỳ thực đây cũng không phải là ta thứ nhất nói ra. Tại tiên giới Phật môn liền đưa ra bình đẳng đạo niệm. Bọn họ so với ta nói ra người người bình đẳng càng thêm thái quá. Bọn họ đưa ra chúng sinh bình đẳng. Đương nhiên, trong bọn họ rất nhiều môn phái chỉ là lại đem chúng sinh bình đẳng đặt ở trong miệng nói một chút mà thôi. Về phần có làm được hay không, bọn họ không lo lắng. Mà ta Bình Phạm bất đồng, nếu đề nghị người người bình đẳng, vậy như là không có tiên phàm phân biệt. Vô Kỵ, ta cho rằng tuyệt đối bình đẳng là rất khó khăn làm được. Một bên Hàn Thanh Như có chút lo lắng nói. Mạc Vô Kỵ gật đầu, Thanh Như tỷ nói đúng lắm. Vô luận là tiên người hay là phàm tục người, đều không thể làm được tuyệt đối bình đẳng. Liền lấy chúng ta Bình Phạm mà nói, có tông chủ còn có trưởng lão, địa vị của bọn họ liền bất bình đẳng. Lại nói thí dụ như, một người phạm vào tội, hắn là không có tư cách cùng người khác bình đẳng. Lại ví dụ như, một vị tiên nhân cùng một phàm nhân, tâm lý của bọn họ cũng là bất bình đẳng. Nói đến đây, ánh mắt Mạc Vô Kỵ chậm rãi từ trên người mọi người đảo qua. Ta nói bình đẳng, chỉ là ở trước một cái so sánh đạo đức lý niệm thước đo, người người bình đẳng. Sau này tại bình phạm, tiên nhân không thể vô cớ giết chóc người phàm, tiên nhân cùng người phàm giao dịch, cũng phải dựa theo ngang hàng giá trị trao đổi. Có thể đứng ở chỗ này, cái nào không phải là đã trải qua vô số chuyện, lên voi xuống chó. Mạc Vô Kỵ lời nói rõ ràng như vậy, mọi người tự nhiên rất rõ ràng. Mặc dù không có người xem trọng Mạc Vô Kỵ ý nghĩ có thể thành sự thực, cũng không có ai nói ra. Bọn họ không biết Mạc Vô Kỵ mình chính là một người phàm linh căn, cho nên rất khó hiểu thành cái gì Mạc Vô Kỵ muốn đưa ra tiên phàm bình đẳng. Nơi này là Đại Kiếm Đạo Kiếm Ngục. Đại Kiếm Đạo là tiên môn ta bình phạm thành lập sau đó thứ nhất phải diệt. Cho nên chúng ta bây giờ chuyện cần làm đầu tiên, chính là từ kiếm ngục rời đi. Nơi này cũng là chúng ta bình phạm tiên môn thứ nhất chỗ đứng. Mạc Vô Kỵ nói đến đây bỗng nhiên kêu lên, Vi Tử Đạo. Vi Tử Đạo có, Vi Tử Đạo rất rõ ràng Mạc Vô Kỵ hiện tại yêu cầu đối với bình phạm tuyệt đối khống chế, nếu không, Mạc Vô Kỵ loại này không thiết thực lý niệm còn không có nói ra liền chết non. Ngươi là bình phạm bên phải hộ tôn chủ, thời điểm ta không ở nơi này tất cả sẽ do ngươi làm chủ. Mạc Vô Kỵ lấy ra hai cái bình ngọc, nơi này là tiên lâm đan cùng chí thanh đan, ngươi mau chóng khôi phục thực lực của chính mình. Tùy thời chuẩn bị rời đi kiếm ngục. Già, tông chủ, Vi Tử Đạo thanh âm đều kích động có chút run rẩy. Hắn biết rõ chí thanh đan đối với mình tác dụng. Hắn cũng hiểu rõ vì sao trước Mạc Vô Kỵ không cho chí thanh đan cho hắn. Đó là bởi vì hắn còn không có phát thể ngôn gia nhập bình phạm. Đổi thành hắn, hắn cũng sẽ không cho. Giản Minh Thành, ngươi là bình phạm truyền đạo tôn chủ. Phụ trách sau khi rời khỏi đây bình phạm tông môn tuyển nhận đệ tử. Ni ép Trùng An, ngươi là bình phạm nội sự tôn chủ. Phụ trách sau khi rời khỏi đây bình phạm tông môn thành lập. Cha Duệ là bình phạm đệ nhất trưởng lão. Tô Tử An là bình phạm thứ hai trưởng lão. Phỉ Lăng là bình phạm thứ ba trưởng lão. Vu Tái Quân là bình phạm thứ tư trưởng lão. Cụ thể công việc, sau khi rời khỏi đây an bài. Đồng Sa, Lỗ Minh. Dù cho còn không có rời đi kiếm ngục, Mạc Vô Kỵ đã bắt đầu an bài bình phạm cụ thể công việc. Với hắn mà nói, có thể ở kiếm ngục bên trong tìm được nhiều cường giả như vậy gia nhập bình phạm, đó là chuyện tốt nhất. Bình phạm một mình hắn thành lập không lên nổi, hắn cần phải tìm một nhóm người cùng chung chí hướng. Chính hắn mới đại la tiên trung kỳ, tuy luyện thể tới rồi thần thể tầng 4, cần phải tiến hành theo chất lượng đi thành lập bình phạm. Có lẽ tiếp qua cái trăm vạn năm cũng không xê xích gì nhiều. Trăm vạn năm thời gian, đồ ăn hoa cúc đều lạnh. Hắn không chờ được thời gian dài như vậy. Chỉ nửa nén hương thời gian, Mạc Vô Kỵ liền đem nơi này tất cả mọi người chuyện đều an bài một lần. Đồng thời tổng cộng lấy ra 20 bình tiên lâm đan, 10 bình chí thanh đan giao cho mọi người chữa thương. Còn không có thành lập tông môn, liền thu được tiên đan chữa thương. Tiến vào kiếm ngục tới nay, tất cả mọi người là tràn đầy hy vọng cùng ý chí chiến đấu trước nay chưa từng có. Vi Tử Đạo càng là kinh hãi không thôi, Mạc Vô Kỵ xuất ra một lọ hai bình chí thanh đan, hắn còn có thể lý giải. Một lần xuất ra hơn 10 bình chí thanh đan, còn đều là hạng nhất chí thanh đan, đây quả thực là mộng ảo. Chỉ có một giải thích, đó chính là Mạc Vô Kỵ là một đan đế có thể luyện chế hạng nhất chí thanh đan. Vi Tử Đạo có thể đoán được, Ni ép Trùng An, Giản Minh Thành mấy người hiển nhiên cũng mơ hồ đoán được Mạc Vô Kỵ là một cái đan đế. Tại đoán được Mạc Vô Kỵ là đan đế sau đó, vài tên tiên đế càng là phấn chấn. Tiên giới rất được người tôn kính không phải là tiên đế, mà là đan đế cùng đạo đế, còn có chính là đỉnh cấp tiên trận đại sư. Mạc Vô Kỵ lại đem Suý Oa kêu lên, để cho Suý Oa cùng mọi người quen biết một phen sau đó. Lại đem Suý Oa nhét vào bên trong hộ trận, để cho Suý Oa một bên luyện thể một bên tu luyện. Loại này hoàn cảnh tốt, tự nhiên muốn cho Xúy Oa cũng rèn luyện một cái. Lấy ra nhiều như vậy Chí Thanh Đan cùng Tiên Thanh Đan, mục đích chính là vì để cho mọi người sớm một chút khôi phục. Một khi sau khi rời khỏi đây, rất có thể gặp phải đại chiến. Hắn cũng không muốn Bình Phạm còn chưa có bắt đầu thành lập, Bình Phạm đệ tử đã bị Đại Kiếm Đạo chơi chết hết. Chờ tất cả mọi người tiến vào hộ trận bắt đầu bế quan chữa thương, khôi phục thực lực sau đó, Mạc Vô Kỵ lần nữa rời đi phiến sa mạc này.